Quốc sắc sinh kiêu, chương 716, Hà Tử mất ngủ, khóc chuyện audio.com. Tốn Nương khẽ giật mình, lập tức đỏ bừng mặt, nàng thật sự không biết vì sao Tiết phu nhân có thể đoán ra mình vẫn là khuê nữ. Tiết phu nhân đã cười, muội tử, có phải là ta đã nói chuyện mạo muội rồi không? Tố Nương xấu hổ vạn phần, lắp bắp, ta, cái này, nhị lang, Tiết phu nhân nói. Đây là tỉ muội chúng ta nói riêng với nhau, không để người khác biết. Bà ta dừng một chút, trong mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nguyên do, chỉ thấp giọng nói khẽ. Muội tử, tỉ nói thêm câu không nên nói. Vợ chồng nếu không chung chăn gối kéo dài, tình cảm sẽ rạn nứt. Sở đại nhân tuổi trẻ lại cường tráng. Thời điểm này nếu muội lạnh nhạt với đại nhân, chỉ sợ khó mà bảo hắn không. Bà ta nói một nửa rồi dừng lại. Tố Nương tất nhiên hiểu. Tố Nương làm sao không hiểu Tiết phu nhân định ám chỉ điều gì. Chỉ là chuyện này cực kỳ xấu hổ. Nàng đỏ mặt, không nói được lời nào. Tiết phu nhân biết Tố Nương vẫn là khuê nữ. Nếu nói nhiều sẽ không tốt. Bà ta liền cười, là tỉ tỉ lắm mồm rồi. Muội tử, nếu muội có thời gian, mai ta tới. Tiện thể cho người mang bình phong và lụa vân xa luôn. Sau đó, hai chúng ta cùng đi Thất Thanh Đường. Nơi đó có cao nhân chuyên chỉ bảo chuyện bảo dưỡng. Chúng ta đến đó một chuyến, nhất định rất có lợi cho muội. Tố Nương thật sự bị Tiết phu nhân thuyết phục. Do dự một chút, rốt cuộc nói, chuyện đó, chờ ta nói một câu với nhị lang. Tiết Hoài An và phu nhân ở lại sở phủ ăn tối. Trước khi cáo biệt, Tiết phu nhân tự mình đề cập với Sở Hoan chuyện dẫn Tố Nương đi ra ngoài chơi. Kỳ thật Sở Hoan cũng đang định sắp xếp thời gian đưa Tố Nương ra ngoài giải sầu. Dù sao sau khi tới Kinh Thành, hắn cũng không có thời gian đi dạo với nàng. Tiết phu nhân chủ động xin, Sở Hoan đúng là cầu còn không được. Ngày hôm sau, Tiết phu nhân quả nhiên đến đón Tố Nương. Cũng đem theo bình phong gỗ thơm và vân xa tới. Sở Hoan thấy thế định cự tuyệt nhưng đồ đạc đã đem đến quý phủ. Lúc này lại cho người đem trả. Tất nhiên sẽ làm mất thể diện của đối phương. Hắn đối với Tiết Hoài An vốn cũng không ác cảm. Lại nhìn thấy Tố Nương tỏ ra thích thú hai món đồ đó. Đành cho phép Tố Nương nhận lấy. Tố Nương lần đầu tiên ra khỏi nhà. Mặc dù có Tiết phụ nhân làm bạn. Nhưng Sở Hoan vẫn không yên tâm, Tố Nương vốn định rủ Như Liên cùng đi, chỉ tiếc Như Liên vốn không quen với thế giới bên ngoài. Nên không muốn đi, Tố Nương cũng không ép, nhưng Sở Hoan lại muốn cho Lăng Xương đi cùng. Tố Nương lần này đến Thất Thanh Đường học tập thuật bảo dưỡng cơ thể. Cho dù cùng Lăng Xương quan hệ khá tốt, nhưng nếu cùng đến đó thật sự không tiện. Hơn nữa, sau khi vào phủ đệ. Nàng và Lăng Xương không giao thiệp nhiều, nên giữa hai người vẫn còn khoảng cách rất lớn. Cuối cùng, Sở Hoan phái Lăng Hoa Tử đi theo. Hộ vệ phu nhân, Lăng Hoa Tử làm việc cẩn thận, có gã hộ tống, Sở Hoan cũng yên tâm. Mấy ngày gần đây triều đình tập trung xử trí tàn đảng An Quốc Công. Sở Hoan không có hứng thú việc này lắm, điều hắn quan tâm là vấn đề lương thực Tây Bắc. Tấu chương đã trình, tuy nhiên, hoàng đế vẫn không hề có ý chỉ ban xuống. Cho dù An Quốc Công đã bị diệt, nhưng tâm tình của hoàng vẫn chưa hẳn rất tốt. Trên thực tế, sau khi An Quốc Công bị trừ, có liên quan rất lớn đến quan viên hộ bộ. Trong kinh, nha môn hộ bộ trước kia đã từng có một phen tẩy trừ. Ảnh hưởng không lớn, nhưng các nha môn hộ bộ ở địa phương xác thực có không ít quan viên có dính dáng đến. Hộ bộ vốn tập trung kiếm lương thảo từ các đạo, việc kiếm lương thảo đều có hộ bộ ti đảm nhiệm, nên quan viên liên quan đến vụ án này có thể nói là rất nhiều. Mỗi ngày, đều có tấu chương gửi vào triều, thúc giục triều đình mau chóng phát lương thực, Mã Hồng gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Tuy nói hoàng đế đối với y có chút tín nhiệm, nhưng một khi lương thảo chuyển ra tiền tuyến chậm trễ, hoàng đế chưa hẳn đã không trở mặt. Hơn nữa, Lôi Cô Hành vốn là người tâm cao khí ngạo, nếu đã phái lão đến Đông Nam, trừ phi lão chết trận, nếu không sẽ phải tiếp cận hết thảy lực lượng thiên môn đạo. Lão đang dồn sức cho chiến trận, dẫn quân giết địch, nếu bởi vì hộ bộ níu chân lại, một khi Lôi Cô Hành muốn bới chuyện ra, thời gian tới Mã Hồng cũng khó sống yên ổn. Lúc trước Hồ Bất Phàm ngã ngựa, Mã Hồng bị điều đến hộ bộ, ngay từ đầu đã biết đây là nơi thuế má rất quan trọng. Mã Hồng trong nội tâm vẫn có ý hưng phấn, thế nhưng khi nhận được một sạp hàng nát bét, hơn nữa, đúng thời điểm Đông Nam thúc lương thực, Tây Bắc thúc lương thực, hai đằng dồn lại khiến cho Mã Hồng sứt đầu mẻ chán. Tây Bắc bên kia ngược lại còn có điểm dễ nói, người Tây Lương đã lui binh, nếu không phát lương thực tới kịp, nhiều lắm là chết chút ít dân chúng mà thôi. Thế nhưng chiến sự Đông Nam xác thực không thể có chút lười biếng qua loa. Y vốn tưởng rằng hộ bộ chính là mảnh đất màu mỡ. Đến lúc này đã hiểu mảnh đất béo bở mà mình tưởng chính là một hố lửa. Mã Hồng mỗi ngày sứt đầu mẻ chán. Sở Hoan lại có chút thích ý, hắn tuy là hộ bộ thị lang. Chức quan thấp hơn Mã Hồng, thế nhưng tốt xấu gì trên người cũng còn có tước vị trung dũng bá. Hơn nữa ngày đó tại điện thông thiên hắn xả thân làm chủ. Hôm nay đã xem như là tâm phúc của triều đình, ngay cả Mã Hồng cũng không dám đơn giản đắc tội. Sở Hoan vốn không tinh thông sự vụ ở hộ bộ, lúc này nguyện ý ngồi chơi uống trà. Mã Hồng tự nhiên cũng sẽ không đi quản, cho nên mỗi ngày hắn nhốt mình trong phòng tu luyện, Long Tượng Kinh, khi mệt mỏi lại thành thơi uống trà. Thời gian này trôi qua vô cùng nhàn nhã. Hôm qua hắn nghe Tiết Hoài An nói đến về chuyện Lăng Vô Hư cứu Tề Vương. Trước đây, mỗi ngày Sở Hoan nhìn thấy Lăng Vô Hư đều có cảm giác Lăng Vô Hư ngày càng tỏ ra hưng phấn. Cũng không hiểu lý do vì sao. Lúc này rốt cuộc đã minh bạch, y cứu doanh nhân dù ít dù nhiều sẽ biết ơn Lăng Vô Hư. Lăng Vô Hư cho dù tiền đồ không sáng sủa nhưng cũng không quá mức hắc ám. Sở Hoan vừa nghĩ đến Lăng Vô Hư đã chủ động đến thăm, y đi vào sân viện của Sở Hoan, vừa vào cửa, lập tức tiếng nói, Sở Đại Nhân, ý chỉ ra rồi, Sở Hoan đang suy nghĩ xem là ý chỉ gì. Lăng Vô Hư đã ngồi xuống nói, Trung Thư tỉnh đã ra ý chỉ rồi, chuyện cho Tây Bắc dùng lương đổi đất đã được phê duyệt. Cho hào tộc Tây Quan Đạo thời gian một tháng, nếu hào tộc Tây Quan Đạo trong vòng một tháng có thể chuẩn bị đủ thóc giống. Như vậy gia tộc quyền thế hai đạo Bắc Sơn và Thiên Sơn không thể tiến vào Tây Quan Đạo. Sở Hoan nhướng mày, cũng rất vui mừng. Hắn biết rõ hôm nay Trung Thư tỉnh do Từ Tòng Dương làm chủ sự. Liền hỏi, thời hạn một tháng này, tính từ ngày nào, vừa rồi Trung Thư tỉnh phái người truyền mệnh lệnh xuống. Hẳn là tính từ ngày mệnh lệnh đến nơi. Lăng Vô Hư cười nói. Tuy nói chỉ có một tháng, nhưng lúc trước đã chậm trễ một thời gian. Hơn nữa lúc này muốn truyền đạt xuống, cần phải xem thời gian thúc ngựa thế nào. Cũng cần 10 ngày nửa tháng, tính toán như vậy quả thật giống như mong muốn của Sở Đại Nhân lúc trước. Cộng đầu cộng đuôi cũng cho hào tộc Tây Quan thời gian 2 tháng. Sở Hoan đưa tay sờ cằm, nếu thật là như vậy, thời gian cho 7 họ Tây Quan cũng khá rộng rãi. Từ lúc mình rời khỏi Vân Sơn Phủ, Tô Lão Thái gia thay mặt cho 7 họ bắt đầu đi mượn lương thực. Đến bây giờ cũng đã qua hơn nửa tháng. Nếu như tính cả thời gian đó, 7 họ Tây Quan có thời gian hơn 2 tháng. Trong thời gian đó, 7 họ Tây Quan nếu như có thể có năng lực kiếm đủ thóc giống để trồng, thì cũng coi như đủ thời gian để làm. Nếu như trong quãng thời gian đó không có cách nào mượn được lương thực, thì cho dù cho bọn họ thêm 1 tháng nữa, chỉ sợ bọn họ cũng không thể nào lo nổi. Tiếp theo, tiền đồ của Tây Quan Đạo như thế nào phụ thuộc vào năng lực của bọn họ. Nhìn xem Lăng Vô Hư vẻ mặt hưng phấn, Sở Hoan biết rõ Lăng Vô Hư sau trận này có lẽ sẽ rất khá. Sở Hoan không thừa nhận cũng không được vận khí của Lăng Vô Hư xác thực rất tốt. Người này tuy nhân phẩm thấp kém, nhưng lại rất biết cách uốn theo chiều gió. An Quốc Công rơi đài, thì vẫn có thể đứng vững không ngã. Xem ra cũng có chút gian ngoan, vừa nhìn thấy y, hắn liền nhớ đến nhân viên tu chi Đỗ Phụ Công, hai cựu địch lớn nhất của Đỗ Phụ Công, một là An Quốc Công, một là hộ bộ thị lang lang vô hư này. An Quốc Công đã chết, không cần hắn phải ra tay. Chỉ còn lang vô hư trước mắt, hầu như còn sống sẽ có tác dụng hơn là chết. Sau khi An Quốc Công chết, lang vô hư hiển nhiên triệt để trở thành người của Tề Vương Đảng. Tìm mọi cách gần gũi với nhân vật trọng yếu của Tề Vương Đảng như Sở Hoan. Sở Hoan thậm chí tin tưởng, nếu như mình muốn lang vô hư học sủa như chó, lang vô hư nhất định sẽ làm theo. Nhân vật như vậy, nói không chừng bất cứ lúc nào mình cũng có thể lợi dụng. Vào lúc hoàng hôn, Sở Hoan trở về phủ, Tố Nương vẫn chưa về. Hắn đi dạo trong hậu viện, trong viện có hai gian phòng. Khi đến bên gian phòng bên trái, một gã người hầu đang ngồi ngủ gật trên ghế. Sở Hoan cũng không đánh thức hắn, đi thẳng vào bên trong phòng. Trong phòng sạch sẽ, rộng rãi, Nặc Cự La vẫn nằm im bất động trên giường. Sở Hoan chắp hai tay sau lưng tới bên giường, ngưng mắt nhìn thật lâu, hơi có chút buồn rầu. Sau khi đưa Nặc Cự La về đến kinh thành, liền dàn xếp ở chỗ này. Lúc trước hoàn toàn do tôn tử không mỗi ngày mớm cơm cháo cho ăn. Sau khi mua được quản gia, liền phái một gã người hầu chăm sóc. Sở Hoan đã ra lệnh mỗi ngày đều phải quét dọn, bảo trì sạch sẽ, hơn nữa mỗi ngày đều mở cửa sổ một lúc, để không khí trong phòng được thông thoáng. Sở Hoan không biết Nặc Cự La lúc nào sẽ tỉnh, chờ đến khi gã tỉnh lại, rất nhiều bí ẩn có thể sẽ được giải đáp. Thế nhưng ngày đó đến tột cùng là khi nào? Nặc Cự La nằm trên giường, Bạch Hạt Tử lại đang ngồi. Bạch Hạt Tử ở cách phòng Nặc Cự La một cái sân nhỏ. Sau khi Nặc Cự La có một gã người hầu chăm sóc, thì Bạch Hạt Tử lại có một tiểu nha hoàn xinh đẹp hầu hạ bên cạnh. Vốn lúc trước cũng cho Bạch Hạt Tử một người hầu để sai vặt. Chỉ tiếc hầu hạ không đến hai ngày, Bạch Hạt Tử liền lấy lý do người hầu đó tay chân quá vụng về. Thương thế của gã vốn không tốt, nên bị đau liên tục, phải thay người khác, tay chân nhẹ nhàng hơn. Sở Hoan tự nhiên biết rõ tâm tư của gã, trong lòng buồn cười, nhưng vẫn sai tôn tử không kiếm cho gã một tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh. Từ khi cho gã một tiểu nha hoàn, Bạch Hạt Tử thích ý hơn nhiều, hay nói chuyện hơn, khi mệt thì ngủ, tỉnh dậy lại tu luyện Long Tượng Kinh. Đối với gã mà nói, việc làm thích nhất là được trò chuyện cùng với tiểu nha hoàn mỗi ngày. Trước kia gã cũng kinh qua nhiều chuyện. Hết làm cướp đường, lại đầu lĩnh du côn, rồi cùng Sở Hoan đi xứ Tây Lương. Chuyện muốn kể quả thực không ít, khi kể, gã còn thêm mắm thêm muối. Trong mắt tiểu nha hoàn, gã là anh hùng cái thế đầu đội trời đạp đất không việc gì không làm được. Đặc biệt khi đề cập đến thương thế, Bạch Hạt Tử tự nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói ra, mà chỉ công bố lúc đó gặp mấy ngàn lính Tây Lương. Vì bảo hộ sứ đoàn, gã mang theo vẻn vẹn hơn 10 người. Sau một hồi huyết chiến, tuy đánh lui địch nhân, nhưng không thể tránh được chuyện bị thương. Ngôn từ thương cảm, hùng hồn gạn đục khơi trong. Tiểu nha hoàn không rõ thế sự vì vậy mà âm thầm rơi lệ. Sở Hoan đi vào, Bạch Hạt Tử đang ở trong phòng thuật lại trận chiến Hắc Sơn cho tiểu nha hoàn. Nhìn thấy Sở Hoan bước vào, Bạch Hạt Tử ngạc nhiên ra mặt, tiểu nha hoàn vội vàng đứng dậy hành lễ. Sở Hoan vẫy tay cho nàng lui ra, quan sát Bạch Hạt Tử, thấy gã khí sắc rất tốt, cũng không thấy có tổn thương gì. Mỉm cười hỏi, Bạch huynh thương thế như thế nào? Bạch Hạt Tử cười nói, đã tốt hơn nhiều, đa tạ đại nhân quan tâm. Thấy huynh ăn không ngon ngủ không yên, hay là vì không được hoạt động nhiều? Sở Hoan nói, suốt ngày nằm ở chỗ này, ta thấy huynh mập hơn nhiều rồi đấy. Bạch Hạt Tử cười khổ nói, đại nhân, không có thương tổn gì, ta cũng không dám đi ra ngoài. Đến như ngủ, ai, kỳ thật ta nửa đêm ngủ đều trợn tròn mắt, chỉ sợ xảy ra sai sót. A hát, Sở Hoan ngạc nhiên nói, vì sao? Bạch Hạt Tử chỉ vào góc phòng. Đại nhân, những vật kia ở chỗ này, đại nhân nói ta làm sao dám nhắm mắt lại. Cách chương.